Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1335, việc này làm người tức giận a. Sở Phong thần hồn lực lượng cùng các loại cường đại, chỉ là thoáng qua ở giữa. Hắn thì dĩ nhiên minh bạch, hiện tại chính mình ngay tại Hạ Vũ Phỉ sáng tạo trong mộng cảnh. Hạ Vũ Phỉ 10 phần thông minh, vì không để cho mình cũng mất phương hướng bên trong, sáng tạo ra đến những vật này tất cả đều là hạ bút thành văn. Căn bản liền không dùng đến bất kỳ trong hiện thực đồ vật. Dạng này chính mình liền có thể tùy tiện theo trong mộng cảnh đi ra ngoài. Chỉ là, làm Sở Phong nhìn đến Hạ Vũ Phỉ trong mộng cảnh, hai người bọn họ ngay tại làm một số 10 phần xấu hổ sự tình về sau. Sở Phong vội vàng tăng hắng một cái theo trong mộng cảnh lui ra ngoài. Lúc này thời điểm Hạ Vũ Phỉ cũng theo trong mộng cảnh đi ra. Nhìn đến Sở Phong thời điểm, một trận đỏ mặt, vừa mới mộng cảnh, ngươi không nhìn thấy đi. Hạ Vũ Phỉ bên tai đều bị nhuộm đỏ. Không có không có, Sở Phong vội vã phủ nhận. Không có liền tốt, Hạ Vũ Phỉ hì hì cười một tiếng. Lại một lần nữa biến vui vẻ không ít, chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, môn còn không có bị gõ vang. Hạ Vũ Phỉ phụ thân thì đẩy cửa vào, nhìn đến nữ nhi chính cởi xuống tất cả y phục, trên giường ngồi lẳng lặng, mà Sở Phong thì là ngồi ở một bên. A, Hạ Vũ Phỉ hét lên một tiếng, tranh thủ thời gian dùng mền tử đi thân thể che lại. Khẩn trương như vậy làm gì? Ta là cha ngươi. Ngươi khi còn bé tắm rửa đều là ta toàn quyền phụ trách đây. Lớn lên thì thẹn thùng. Tận cùng bên trong nhất oán trách. Hắn lúc này thì hiểu được. Hai tiểu tử này đêm qua quả nhiên không có làm chuyện tốt. Hắc hắc hắc, Sở Phong ngươi làm rất tốt. Sở Phong có chút mộng. Ta làm cái gì thì làm rất tốt. Bất quá, thoáng qua ở giữa hắn thì kịp phản ứng. Ngoạt tào. Thúc thúc ngươi nghe ta giải thích, không phải ngươi tưởng tượng như thế, ta cùng con gái của ngươi không có cái gì phát sinh a. Thúc thúc, ta, chấm ngoặc kép, Sở Phong cái này mới vừa vặn mở miệng, liền bị Hạ Vũ Phỉ phụ thân một câu sặc trở về. Ta không có quấy rầy đến các ngươi a. Các ngươi tiếp tục, ta ra ngoài, cha, Hạ Vũ Phỉ hiện tại biến vừa sợ lại giận. Ngươi trong đầu nghĩ gì thế? Con gái của ngươi ta vẫn là thanh bạch chi thân a. Ta đều hiểu, ta đều hiểu. Nhớ năm đó, ta và mẹ của ngươi phát triển thời điểm, có thể ăn không ít đau khổ. Các ngươi phải biết quý trọng dạng này cơ hội. Hạ Vũ Phỉ phụ thân vui tươi hớn hở địa cười đi ra. Ngoài, ngươi quay đầu cho Hạ Thúc Thúc giải thích một chút. Sở Phong mặt mo đỏ bừng. Bây giờ căn bản không có cách nào tiếp tục lưu lại đi xuống. Nàng dâu, ngươi cho Sở Phong hầm điểm canh gà, để tiểu hòa tử bồi bổ. Nghe đến trong phòng khách truyền đến thanh âm, Sở Phong càng không có dũng khí tiếp tục lưu lại đi. Vội vàng đứng dậy, dự định chạy đi, gấp gáp như vậy đi. Uống ngút canh gà lại đi a. Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu một bộ chúng ta đều hiểu bộ dáng. Để Sở Phong giờ khóc giờ cười, ta trong nhà còn có một ít chuyện, đi trước một bước, Sở Phong cười khổ nói, tốt a, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu đều nhắc nhở, Sở Phong gật gật đầu, không có tiếp tục lưu lại, tranh thủ thời gian chạy đi, sau một khắc Hạ Vũ Phỉ cũng mặc đồ ngủ từ trong phòng ngủ đi tới đưa Sở Phong, nữ nhi trưởng thành. Lúc này mới vừa xong việc thì muốn đi ra đưa bạn trai. Cũng không biết nghỉ ngơi một chút. Sở Phong trong lúc nhất thời càng thêm xấu hổ. Các ngươi để cho ta giải thích thế nào mới tốt a? Ta thật cũng không có làm gì a. Xong việc là vừa xong việc. Nhưng là tuyệt đối không phải các ngươi trong tưởng tượng loại kia xong việc. Chúng ta cũng là thuần thuần bạn bè trai gái quan hệ. Tuyệt đối còn không có tăng lên đến càng xa hoa lần. Chỉ bất quá, Những thứ này Sở Phong đương nhiên không có ý tứ nói ra miệng. Chỉ có thể ném cho Hạ Vũ Phỉ tự mình giải quyết. Hắn chuồn mất, về đến trong nhà, Sở Phong lại một lần nữa biến cẩn thận. Trong nhà nha đầu này cũng không tiện gây a. Nàng cảm giác đặc biệt nhạy cảm, cơ hồ đã đem Hạ Vũ Phỉ cùng Hứa Thi Kỳ trên thân vị đạo cho nhớ kỹ. Chính mình hôm qua cùng Hạ Vũ Phỉ ngủ một đêm, mặc dù không có phát sinh cái gì, nhưng là Sở Phong vẫn là sợ hãi bị Sở Tích Tuyết phát hiện. Nhưng là, hôm nay Sở Tích Tuyết vậy mà một cách lạ kỳ không để ý đến Sở Phong. Nàng chính ngồi trước máy vi tính, thở phì phò nhìn lấy một thứ nào đó, trong ánh mắt lửa giận đang không ngừng chớp động. Cái này là làm sao? Sở Phong có một ít nghi hoặc, hôm nay nha đầu này cũng quá khác thường a, muốn là đặt ở bình thường, coi như nàng là tại viết tiểu thuyết, đều hội thả ra trong tay việc, đến bổ nhào vào Sở Phong trên thân nghênh đón Sở Phong. Nhưng là hiện tại đâu? Nàng vậy mà trực tiếp không để ý tới Sở Phong, chớ đừng nói chi là kiểm tra Sở Phong trên thân vị đạo. Thối Sở Phong, ngươi trở về, nhanh điểm qua tới giúp ta nhìn xem vật này. Sở Tích Tuyết chừng liếc một chút Sở Phong. Sở Phong hiện tại vẫn có một ít nghi hoặc, luôn cảm giác sự tình có một ít không thích hợp, thì tiếp cận đi qua nhìn một chút. Sở Tích Tuyết vậy mà tại nhìn một quyển sách. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn quá mê mẩn duyên cớ? Ngươi cũng nhìn xem quyển sách này, nhìn xem có vấn đề gì hay không? Sở Tích Tuyết nói ra, nữ sinh đọc sách, ngươi để cho ta nhìn cái gì? Sở Phong nhún nhún vai, mười phần bất đắc dĩ, ngươi xem một chút chính là, nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Sở Tích Tuyết phá hắn liếc một chút, để hắn vội vàng thay đổi chủ ý. Sau một khắc liền nhìn chằm chằm màn hình lên, thoáng qua thì nhìn hai ba chương. Sau khi xem, Sở Phong mày nhíu lại nhăn, cho dù cảm thấy những tình tiết này tựa như là ở nơi nào nhìn thấy qua. Đến cùng là địa phương nào gặp qua đâu? Ấn tượng có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra. Sau đó hắn tiếp tục xem mấy cái chương, lúc này thời điểm, hắn cuối cùng là kinh hô một tiếng. Đây không phải chính ngươi tiểu thuyết sao? Cho ta nhìn cái gì? Hắn mặc dù không có nhìn qua Sở Tích Tuyết tiểu thuyết, nhưng là hắn diễn qua Sở Tích Tuyết tiểu thuyết phim truyền hình. Cái kia bộ phim truyền hình đối Sở Tích Tuyết tiểu thuyết trở lại như cũ độ rất cao. Rất nhiều lời kịch Sở Phong đều có thể theo quyển sách này phía trên nhìn đến. Ta sách, ngươi nhìn nhìn lại. Sở Tích Tuyết hai tay ôm ngực, lạnh hừ một tiếng, bản này chữ gọi là đần độn ca ca tung hoành thiên hạ. Người sách cải danh tự. Sở Phong có một ít nghi hoặc, nguyên bản cần phải gọi là ta đần độn ca ca mới đúng. Dù sao, quyển sách này thế nhưng là Sở Phong một tay mang theo đến. Tên hắn làm sao có thể sẽ quên mất. Đổi cọng lông tên, ngươi xem một chút số lượng từ, nhìn nhìn lại nhân vật tên. Cái nào cùng ta sách một dạng? Sở Tích Tuyết trợn mắt chừng một cái nói ra. Sở Phong nhún nhún vai. Là ngươi tại viết tiểu thuyết, ta lại không hiểu những thứ này. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta sách bị người sao chép? Sở Tích Tuyết không trông cậy vào Sở Phong có thể hiểu, nâng trán nói ra. Cái gì? Sao chép? Sở Phong hơi kinh ngạc. Sao chép loại chuyện này Sở Phong thường xuyên có thể gặp được đến. Giới trò chơi thì có rất nhiều công ty game sao chép qua công ty bọn họ tác phẩm. Nhưng là sau cùng thành tích đều mười phần thảm đạm. Cho nên Sở Phong rất ít cùng những người kia xoắn xuýt. Nhưng là sao chép Sở Tích Tuyết quyển sách này người đi không giống nhau. Thành tích tốt lạ thường, lại có hơn một vạn người truy đổ. Một tháng thu nhập càng là đột phá 100.000 số lượng. Đối với Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết tới nói chút tiền ấy không tính là gì. Nhưng là, việc này làm người tức giận a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.